Duy Quân, chương 37, góc chuyện audio.com, chương 37. Khang lão gia cùng phu nhân nhìn nhau thoáng qua, lại cảm thấy được lời này của hoàng thượng tựa hồ rất có thâm ý, nghi hoặc theo Hạ Hầu Hiên hướng địa phương hẻo lánh nơi ngự hoa viên đi. Đang lúc Khang lão gia đều hoài nghi hoàng thượng có phải hay không muốn tìm một địa phương không ai thấy đem chính mình cùng phu nhân diệt khẩu, rồi mới để cho tiểu vương gia đem Khang Viễn bắt đi, chợt Hạ Hầu Hiên ngừng cước bộ. Khang lão gia tâm đầu nhất khiêu, đã thấy Hạ Hầu Hiên mặt mang tươi cười, chỉ tay về phía trước nói: Lão tướng quốc cùng phu nhân thỉnh xem, kia bên hồ chính là Khang Viễn phải không? Vợ chồng hai mắt trông về phía xa, quả nhiên, chỉ thấy bên hồ núi đá ngồi một người, mà hài tử của mình an vị tại trên đùi người nọ. Nghĩ mùa đông núi đá rét lạnh, người nọ sợ Khang Viễn nhịn không được hàn khí, mới đưa y ôm vào trong ngực. Nhưng này không phải trọng điểm, đáng thương tướng gia cùng phu nhân mở to hai mắt nhìn, bọn họ sau khi quan sát rõ, mới phát hiện nam nhân ôm Khang Viễn, dĩ nhiên là Hạ Hầu Triển. Này, điều này sao có thể? Khang Viễn không phải hận tiểu vương gia thấu xương sao? Sao vậy có thể còn có thể ngồi ở trên đùi hắn, này? Tư thế này chính là cơ hồ công bố loại quan hệ nào đó, nhưng... Nhưng điều này sao có thể? Đáng thương lão gia cùng phu nhân trong mắt cơ hồ chừng muốn lọt ra ngoài, chợt thấy xa xa Khang Viễn loan hạ thắt lưng, tiếp theo hai thanh âm vui cười từ xa xa truyền đến, từ trong thanh âm nghe ra được hai người đích thực là khoái trá cực kỳ, nói vậy không biết là ai nói buồn cười, mới có thể dẫn đến một trận cười to này. Khang gia, vào đông gió lớn, ngươi vẫn là trước đem miệng ngậm lại đi. Hạ Hầu Hiên mỉm cười xem Khang lão gia, thấy hắn tỉnh ngộ lại chính mình nét mặt già nua thất thố, mới vừa cười mở miệng nói. Tiểu Triển trung tình với Khang Viễn, trước kia bởi yêu qua say đắm mà làm ra nhiều chuyện sai trái, bất quá cũng may hắn lạc đường còn biết quay lại, hiện tại hai người chính là như keo như sơn, chỉ là Khang Viễn không biết sao hướng các ngươi mở miệng, cho nên các ngươi mới vẫn chẳng hay biết gì. Hạ Hầu Hiên lại nhìn Khang gia liếc mắt một cái, phát hiện trên mặt hắn biểu tình như chút được gánh nặng, Khang phu nhân trong mắt cũng thêm một cố ý cười thoải mái, thế là thản nhiên cười nói. Bọn họ có thể được như thế này, trẫm cùng Thái Hậu cũng thực vui mừng, cho nên muốn thỉnh Khang gia cùng phu nhân tối nay liền ở lại trong cung, chúng ta thương lượng cho chuyện hôn lễ của bọn họ, ý Khang gia như thế nào. Khang gia trước tuổi ra nghĩ thầm, ý ta còn có thể như thế nào. Bác này phản, ai, hiện tại là thời đại Nam Phong sao, một đám tìm nam nhân làm vợ quên đi, chỉ cần Viễn Nhi vui vẻ khoái hoạt, chúng ta làm phụ mẫu còn cầu cái gì. Thế là liên thanh tỏ vẻ đồng ý, lời đều nói hết, ba người cũng sẽ không tại đây hóng mát, Khang phu nhân lắc đầu nói. Ai, nên phái người qua đó nói một tiếng, để cho bọn họ sớm một rời nơi đó một chút, bên hồ lãnh, nhiễm phong hàn cũng không phải là đùa. Hạ Hầu Hiên mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng hai người đang còn dựa vào bên nhau kia, thầm nghĩ lãnh sao. Này cũng phải nói, ôm tình nhân trong lòng, đều là mang theo một đoàn nhiệt hỏa a, trời thanh mây sáng, non sông tươi đẹp, hữu tình thiên địa, vĩnh viễn đều mỹ ý như vậy. Chính văn hoàn, cách chương.